đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, 28, bởi vì có chúc phúc bắp trong người. Linh Linh tìm không thấy Mạnh Hy, liền tính Mạnh Hy liền ở nàng không đến một mét chi cách vị trí đá. Môn, Mạnh Hy tàn nhẫn đạp mấy đá. Môn cư nhiên văn ti chưa động, ngoài cửa đã truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, Linh Linh vừa đi. Người chơi khác liền phản ứng lại đây đi sao quê quán Mạnh Hy bị phát hiện, Mạnh Hy nhất định phát. Hiện rất quan trọng đồ vật, bằng không sẽ không đem quỷ khí thành như vậy. Nhậm Nhất liền kém một đao liền không có. Đều có thể từ bỏ bổ đao, Cốc Vũ cùng Nhậm Nhất bởi vì bị thương lưu tại công viên. Giang Trúc nhát gan lại là tân nhân cũng làm nàng lưu trữ, Mạnh Hy. An như hô một tiếng, ta ở, Mạnh Hy đáp ứng rồi. Phía sau Linh Linh còn ở cảm thụ được Mạnh Hy vị trí. Nghe thấy bên ngoài động tĩnh, nàng đi phía trước dịch một bước, dao phay trong người trước một trận loạn huy, chúc phúc bắp còn rất đáng tin cậy. Đao đao cũng chưa chém thương Mạnh Hy, gần nhất một đao xoa Mạnh Hy đầu tóc. Một rúm sợi tóc nhẹ nhàng mà chìm nghỉm vào máu loãng, Mạnh Hy vừa mới ở công viên lưu Linh Linh chơi. Hiện tại lại chỉ có thể trốn, theo huyết chỉ càng lên càng cao. Mạnh Hy cảm giác chính mình buồn ngủ quá, tựa như đêm qua cái loại này, nỗ lực hiểu rõ tỉnh nhưng là mí mắt chính là ở đánh nhau, quen thuộc. Cảm giác, Mạnh Hy hướng không phải yếu hại chỗ chát một đao. Ý thức trước mặt thanh tỉnh một ít, bên ngoài người chơi cũng tưởng cứu Mạnh Hy. Nhưng là cửa này thấy rất rách nát, chính là đá không khai, ta ở tủ lạnh phát hiện Linh Linh thi thể. Cùng một chương giấy, mặt trên viết muốn đại viên mãn cần thiết chặt đứt thân tình. Cho nên tiểu tư tế giết Linh Linh cùng mẹ nó chúc phúc bắp đếm ngược một chút về Linh. Mạnh Hy dứt khoát từ trên mặt đất đứng lên. Thừa dịp còn tính thanh tỉnh tưởng liều một lần, ở tìm đường chết phía trước, nàng lựa chọn đem manh mối hô lên tới nói cho người chơi khác, Mạnh Hy đỉnh chúc phúc bắp cơ hồ. Tương đương là ẩn thân, liên tiếp mấy đao đều không có áp lực chém chúng Linh Linh. Linh Linh hiện tại bộ dáng tựa như một cái cũ nát thú bông. Toàn thân đều là miệng máu, tóc dài không gió tự khởi, chúc phúc bắp kết thúc. Linh Linh liền ở trong nháy mắt kia đã nhận ra Mạnh Hy. Nàng giao phay không chút do dự huy lại đây. Cùng lúc đó Mạnh Hy đao bị một cổ cường đại ngoại lực đánh trúng. Từ Mạnh Hy trong tay bay đi ra ngoài, tiểu quỷ rất thông minh, còn biết trước thước vũ khí. Như vậy chú ý, Mạnh Hy tay bị vẽ ra một lỗ hổng. Này vẫn là nàng trốn đến mau, trốn đến chậm một giây. Nàng tay phải liền phải không có, huyết trì đã không Mạnh Hy eo. Trên tay đau đớn sắp áp không được buồn ngủ. Mạnh Hy có điểm lay động đứng lên, tính toán lại cấp chính mình bộ cái chúc phúc bắp khiêng một khiêng, kỳ thật Mạnh Hy cũng biết. Lại nhiều chúc phúc đều chỉ là kéo dài hơi tàn, chờ nàng hôn mê đi qua. Linh Linh sát nàng chính là dễ như trở bàn tay, Mạnh Hy không nghĩ tới chính mình cư nhiên không. Chết ở địa ngục ác ý tàn sát, sẽ chết ở một cái sau lại hệ thống. Lại quá mấy ngày, chờ địa ngục triệu tập nàng tiến bổn, phát hiện nàng đã chết, sẽ thay nàng tìm vô hạn kế hoạch hệ thống tính sổ sao. Người cư nhiên giết ta muốn giết người, có lẽ là huyết chỉ tác dụng. Mạnh Hy đã bắt đầu miên man suy nghĩ, nàng lại tránh thoát Linh Linh một đao. Hiện tại nàng ở huyết trì lăn đến so Linh Linh còn giống nữ quỷ. Sạc tiến miệng huyết lại tanh lại sáp, sấn Linh Linh thanh đao chém tới trên sofa. Nàng nâng lên tay click mở hệ thống, hay không tăng thêm, là nữ chúc phúc cấp người chơi, Mạnh Hy. Là còn không có ấn xuống đi, Mạnh Hy đã bị như thủy triều buồn ngủ nuốt sống, Mạnh Hy loảng xoảng một tiếng ngã xuống trên bàn trà. Mơ mơ màng màng gian nàng nghe thấy được có người ở kêu nàng tên. Cùng một trận binh khí thương giao thanh âm siêu Mạnh Hy từ một mảnh đỏ như máu trong phòng tỉnh lại. Nàng còn tưởng rằng chính mình đã chết, kết quả buồn ngủ tan đi. Trên tay một trận đau nhức nhắc nhở nàng còn chưa có chết, tay nàng nắm một cây đao, này quen thuộc. Xúc cảm cùng hoa văn, là nàng ở địa ngục hệ thống đao. Chẳng lẽ nàng đao sinh khí linh? Cảm nhận được chủ nhân có nguy hiểm, không tiếc vượt qua hệ thống tới cứu nàng. Mạnh Hy gõ hai hạ lưỡi dao. Oai, là ngươi đã cứu ta phải không? Đao một chút phản ứng đều không có, Mạnh Hy bẹp hạ miệng. Vỗ vỗ trên người hôi chuẩn bị đứng lên, uy, ngươi liền tính toán như vậy ném xuống ngươi ân nhân cứu mạng mặc kệ a. Trong một góc đột nhiên truyền đến một cái giọng nam mơ siêu trong phòng quá mơ. Mạnh Hy cư nhiên không có phát hiện xúc ở trong góc Nghiêm Quân. Hắn toàn thân đều là huyết, quần áo rách nát, ngực bị phá khai một cái thật dài miệng to. Da thịt tung bay, Nghiêm Quân, người đây là, Mạnh Hy chạy nhanh chạy tới. Kết quả một sờ, còn hảo, chỉ là da thịt thương, không có thương tổn đến tâm mạch. Trên người huyết hẳn là cũng là cùng nàng giống nhau ở huyết trì lan lộn tới, môn không phải mở. Không ra sao, ngươi vào bằng cách nào? Còn có chúng ta đây là ở đâu a? Vốn dĩ Mạnh Hy liền không hiểu ra sao. Thấy người bùm bùm chính là một đốn hỏi, ta đi cách vách phòng ở nhảy ban công. Bọn họ đều phiên bất quá tới. Ta vừa tiến đến liền thấy ngươi ngã vào trên bàn trà. Linh Linh thấy ta hẳn là khí tạc. Toàn bộ nhà ở đều ở chảy huyết, biên chảy biên biến cảnh sắc. Chúng ta phòng trừng hiện tại lại ở nàng ảo cảnh, Nghiêm Quân vừa nói xong. Hồng phòng môn từ bên ngoài thấm tiến vào một chút ấm áp quang. Như là ở mời người khác nhanh lên mở ra nó. Ngoài cửa thế giới đặc biệt tốt đẹp, bọn họ không có khả năng vẫn luôn đãi tại đây. Hơn nữa đãi tại đây cũng chưa chắc là an toàn, đi ra ngoài. Là tất nhiên, nhưng là bên ngoài ảo cảnh như vậy chủ động. Mạnh Hy ngược lại cảm thấy bên ngoài ảo cảnh hẳn là cùng Linh Linh nội tâm có quan hệ, nàng có một phiến nho nhỏ tâm môn. Chờ mong người khác mở ra, chúng ta đi ra ngoài đi, Nghiêm Quân trước nói ra tới, Mạnh Hy gật gật đầu, nàng đem Nghiêm Quân nâng dậy tới. Nghiêm Quân nương lực đứng lên lúc sau, liền bất động, không đi không nói lời nào. Liền thẳng lăng lăng nhìn Mạnh Hy, làm sao vậy? Mạnh Hy bị xem đến da đầu tê dại, ngươi còn không có cùng ta nói lời cảm tạ. Mạnh Hy đem chính mình cả người kiểm tra rồi một lần, tìm chính mình có phải hay không có chỗ nào không thích hợp. Kết quả Nghiêm Quân tới như vậy một câu, nàng dại ra một giây. Sau đó cung cung kính kính nói một tiếng cảm ơn ngươi đã cứu ta, Nghiêm Quân vừa lòng gật gật đầu. Nâng lên tay làm Mạnh Hy đỡ, Mạnh Hy cảm thấy đặc biệt muốn hỏi ngươi có phải hay không Nghiêm Quân a, hay là những nhân cách khác đi. Nghiêm Quân nhưng không có như vậy ngạo kiều a, bị Nghiêm Quân như vậy một gián đoạn. Mạnh Hy thật đúng là nhớ tới điểm thứ gì. Ngươi nhìn thấy ta thời điểm, ta trong tay liền cầm một cây đao sao? Mạnh Hy sáng lên nàng đao, đúng vậy. Cây đao này giống như không phải ngươi ngày hôm qua tìm được kia đem đi. Từ đâu ra, khá xinh đẹp, Nghiêm Quân phẳng phất làm nhảm bám vào người, Mạnh Hy thuận miệng lừa gạt nói. Tùy tay từ trong phòng lấy, hẳn là Linh Linh hắn ba đi, không hoa hòe loè loẹt như thế nào gạt người, Nghiêm Quân cũng không biết tin không. Ừ một tiếng, đi tới cửa, những cái đó quang có một ít chiếu vào Mạnh Hy trên người. Mạnh Hy cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có ấm áp, ngoài cửa thanh âm cũng loáng thoáng thấu. Tiến vào, mơ hồ là một đôi tuổi trẻ nam nữ tiếng cười, bọn họ hình như là phát hiện cái gì chuyện thú vị. Cách môn đều có thể nghe ra bọn họ phát ra từ nội tâm vui sướng, tác giả có lời muốn nói. Cảm giác không sai biệt lắm lại có 2-3 chương cái này phó bản là có thể kết thúc cảm tình tuyến. Hảo khó quá khó khăn a, cảm ơn tiểu khả ái nhóm quan khán cất chứa bình luận. Hết chương.